Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Chương 309 tùy tiện chắt một chút, Cảnh Vân Chiêu đã không buông ra tay, nhìn về phía Sở Vinh, đem ta bao lấy tới. Sở Vinh không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng thập phần phối hợp làm theo. Cảnh Vân Chiêu bao liền đặt ở trước đài, phía trước vẫn luôn một tấc cũng không rời. Sở Vinh chỉ cảm thấy này bao thực nhẹ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cảnh Vân Chiêu tiếp nhận bao, ở bên trong đào đào, lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Vừa mở ra, mọi người vừa thấy, bên trong lại là bầy biện thập phần chỉnh tề lớn nhỏ phẩm chất bất đồng ngân châm ni mặt khác. Khách nhân không biết tình huống, nhưng hôm nay mời những người này sĩ lại đều biết Cảnh Vân Chiêu y thuật lợi hại. Nếu là lấy ngân châm, tự nhiên là muốn thay nữ nhân này châm cứu chữa bệnh. Mấy người trong lòng đều nhịn không được bội phục một phen. Thần y quả nhiên khó lường, thế nhưng còn sẽ châm cứu chi thuật, chỉ là không biết này châm cứu có thể giải độc sao. Ngươi muốn làm gì? Tưởng Hạ vừa thấy kia tinh tế ngân châm, lập tức chặn lại nói, nếu này Tưởng Thái Thái trúng độc, kia thỉnh ngươi không cần quấy rầy Cảnh tiểu thư thế nàng trị liệu. Sở Vinh lập tức đem Tưởng Hạ ngăn cản xuống dưới, hắn cũng là hôm nay vừa biết đại lão bản thế nhưng vẫn là cái y sư. Nguyên lai này đó đại nhân vật đều là bệnh nhân của nàng, quả thực làm cho bọn họ ngạc nhiên. Tưởng Hạ nào có Sở Vinh sức lực đại, trực tiếp bị chắn phía sau. Tưởng Mẫu vừa thấy kia ngân châm, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, đây là từ đâu ra quái thai, thế nhưng tùy thân còn mang theo này ngân châm, nàng đương hiện thực là phim bộ sao? Gặp được một người là có thể tùy tiện chắt một chút. Ngươi buông ta ra, Tưởng Mẫu lập tức nói. Đáng tiếc Cảnh Vân Chiêu là người tập võ, Tưởng Mẫu một nữ nhân vốn là sức lực tiểu, từ đâu ra năng lực cùng nàng so. Mặc dù là dậy dụa hai hạ, vẫn không nhúc nhích. Cảnh Vân Chiêu một tay cầm ngân châm, cười nói, ngươi nhưng đừng lộn xộn, nếu không vạn nhất chát sai rồi địa phương, sẽ muốn mạng nhỏ. Này ngân châm là nàng mới mua, này hai tháng nàng lại hấp thu bốn phiến nạp linh ngọc, cuối cùng một mảnh nạp linh ngọc bên trong đã liên lụy đến một ít châm cứu chi thuật, bất quá còn thực dễ hiểu. Hơn nữa này châm cứu cũng không thể chỉ bằng ký ức, cho nên nàng riêng mua một ít mô hình, bắt đầu ở trong không gian đầu rèn luyện thủ pháp. Vừa nghe nàng nói như vậy, Tưởng Mẫu cả người đều không tốt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia dám chát ta một chút thử xem. Ta nếu là ra chuyện gì nhi ngươi cũng ăn không hết gói đem đi. Ngài nói cái gì mê sảng đâu. Ta này không phải xem ngài đã xảy ra chuyện nhi cho nên riêng giúp ngài sao. Cảnh Vân Chiêu đem ngân châm ở nàng trước mắt sáng lên. Giây tiếp theo, đem trên người nàng có thể xúc lên bộ vị đều xúc lên. Cảm giác được trên người lạnh lẽo, Tưởng Mẫu liền biết này Cảnh Vân Chiêu không phải ở nói giỡn. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy làm như có một chút tê dại cảm giác tới gần. Đại não nháy mắt kịp thời giống nhau, không cần chị, ta hảo. Ta hiện tại không đau. Cảnh Vân Chiêu động tác dừng lại. Ngài xác định? Tưởng Mẫu liên tục gật đầu. Vừa mới rất đau, hiện tại hảo, hẳn là không phải cái gì đại độc. Lời này nói, rõ ràng vẫn là lại nói cho người khác này trà như cũ là có độc. Cảnh Vân Chiêu buông ra nàng, chỉ nhìn nàng lập tức từ trên mặt đất bò lên. Ngươi cái này tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra? Phía trước ở nhà của chúng ta trà trang liến loạn đối người bệnh hạ dược. Hiện tại còn lấy kim đâm ta. Ngươi có phải hay không điên rồi a? Vừa mới thoát ly kiềm chế, Tưởng Mộ lập tức kêu gào lên. Cảnh Vân Chiêu đem ngân châm thả lại hộp bên trong, đi đến nàng vừa rồi ngồi vị trí, giơ tay đem hạ ấm trà trực tiếp cầm lên, không nói hai lời ừng ực uống lên lên. Thô tục hành vi ở trên người nàng lại mang theo một cổ khác thường mỹ cảm. Cảnh Vân Chiêu uống xong lúc sau, xoa xoa miệng, đem ấm trà hướng trên bàn một phóng, nói năng có khí phách, làm nhân tâm đầu nhảy dựng. Hết chương.